Tài xế sớm chờ ở bên ngoài, Tạ quản gia cung kính kéo cửa xe ra. Không khí bên trong xe áp chế, Lý Hoàn kéo kéo cổ áo cho lỏng, cảm thấy khó thở, y nhìn ngoài cửa sổ, cảnh vật ven đường trôi qua nhanh như chớp. Tới nội thành, vừa vặn là giờ tan tầm cao điểm, trên đường phố xe cộ rồng rắn xếp thành hàng, chạy cực kỳ khó khăn. Lãnh Thừa Phong đập một cái lên cửa xe, Lý Hoàn trong lòng cả kinh, gia chủ trước giờ vui giận không hình không sắc, thật khó gặp lúc hắn hỗn loạn như thế. Lãnh Thừa Phong nhắm mắt, ngày mai nhớ biểu đạt bất mãn của ta tới phòng giao thông. Lý Hoàn vội vàng xác nhận, Tạ thúc có biện pháp liên hệ với Lăng Diệp không? Tạ quản gia quay đầu khó xử, ta từng lén từ bản ghi chép thông tin của thiếu gia tìm được số điện thoại cá nhân của Lăng công tử, biết dã kê chạy trốn, ta đã giấu gia chủ tìm Lăng công tử, bất quá. Gọi không được, Lãnh Thừa Phong không nói nữa, thoạt nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tích, tiếng chuông di động đột một đánh vỡ im lặng trong xe. Tạ quản gia thấp giọng nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho Lãnh Thừa Phong. Tiên sinh, điện thoại của trưởng lão, mày Lãnh Thừa Phong nhếch lên, ân, gì, a chuyện bịa đặt này đường thúc cũng tin. Lãnh Thừa Phong thản nhiên đáp lời, mày càng cao càng chặt tiếp xong rồi thẳng thắn một tay bóp nát điện thoại di động. Di động của Lý Hoàn lại vang lên, y nghe được mấy giây, cẩn thận đưa qua. Tiên sinh, tướng quân tìm, cách chương.